Aristocracy Club, câu lạc bộ quý tộc, chương 16, góc chuyện audio.com, chấm, nhưng mà nói đi cũng phải nói lại. Vũ và Phong ném toàn những của ba đờ cực chuẩn, Long thì di chuyển thoát ẩn thoát hiện, thoát cái đã cướp đờ si bóng trên tay thằng cao 1m90 và ghi của hai đờ đẹp mắt. Còn Lâm, với cái nhún ưng nhẹ nhàng, cậu đã vượt qua bức tường thành và có đờ si của một đờ ấn tượng. Trên cả tuyệt vời, tuy cô trực tiếp ghi điểm nhưng Kỳ luôn tranh bóng về cho đội và truyền cho tất cả để ghi điểm. Phối hợp của ăn ý, tỷ số hiện giờ đang hòa 50-50, còn 20s cuối cùng của trận 1, Kỳ lao lên giành bóng, đang định truyền cho Lâm thì lại bị cướp mất, như một cơn gió, Long giành đờ si bóng và truyền cho Phong. Đối phương thấy đờ si đường truyền liền chặn đường bóng đến tay Phong. Nhưng cô bóng lại bay đến tay Vũ một cách an toàn. Ngay lập tức, Vũ ghi một của ba đờ. Cả sân bóng rổ của Green Star rộ lên tiếng huýt sáo. Reo hò, vỗ tay, ba cô gái sung sướng ôm nhau nhảy tưng tưng. Kết cục của trận đấu là 50-53 phần thắng nghiêng về trường Green Star. Cô xá đã, cô tuyệt vời, Nhi, Phương và Thoại Anh đáp ối ưng một cái khăn và một chai nước lạnh nói. Nhi, Phương, Thoại Anh này, cô cần căng thẳng cúa đâu. Hiệp 2 thua cũng đờ si. Hiệp 3 gỡ lại mà. Kỳ trấn an ba cô nàng khi ba nanogram chuẩn bị ra sân thi đấu. Gì chứ, anh nói thua là thua thế nào? Nhi cao giọng, chấm chấm, đừng coi thường con gái tụi em nhé. Phương cười đầy bí hiểm. Anh phải biết tụi em chơi bóng rổ từ hồi 5T rồi đấy. Thoại Anh nhoẻn miệng cười. Hiệp 2 bắt đầu, Vũ và Kỳ thì rất tin tưởng vào trình độ cô em mình. Vô địch giải bóng rổ đơn thành phố London cơ mà. Hai nanogram cũng biết Thoại Anh và Phương chơi cứng nhưng cũng chưa rõ lắm. Còn Phong, Lâm và Long thì cứ ngồi chố mắt ếch ra mà nhìn ba cô gái. Cách chương.